Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, 110 chặn đường. Chu Ngạn mang đi Lâm Phi Âm cùng Thiết Cường phía trước, lại miệng cảnh cáo những người khác, ngữ khí nghiêm khắc, những người đó bị hắn như vậy, cảnh cáo một phen, có lẽ còn không có hoàn toàn hết hy vọng. Lại cũng không dám dễ dàng tới tìm Phương gia phiền toái. Bọn họ nguyên bản chính là một ít nhân vật, tuy rằng tham lam, lá gan lại tiểu, đầu óc cũng coi như không thượng thông minh, tính cách lại xúc động, lúc này mới sẽ ở Lâm Phi Âm cổ động hạ, gấp không chờ nổi mà tới. Đáng tiếc sự tình kết quả lại không giống bọn họ tưởng tượng đến như vậy thuận lợi. Phương thị huynh muội khó chơi làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Chu Ngạn xuất hiện liền càng làm cho bọn họ hoảng sợ. Bình thường thị dân ai cũng không dám cùng quân đội đối thượng. Mạt thế trước là như thế này, mạt thế sau liền càng thêm là như thế này. Những người này không có gì tự bảo vệ mình năng lực. Hiện tại hoàn toàn ỷ lại quân đội bảo hộ. Nếu là chọc giận quân đội, mặc dù là không chết được, kết cục cũng tuyệt đối thê thảm. Money mặt khác không nói, chỉ là phạt tiền cùng khấu trừ cống hiến giá trị liền đủ làm cho bọn họ hoảng sợ. Bọn họ không thực lực, tạp tín dụng điểm căn bản không nhiều lắm, nhật tử khó khăn túng thiếu, ấm no đều thành vấn đề. Nếu như bị khấu tín dụng điểm, bọn họ sợ là liền cơm đều ăn không nổi. So với bọn họ tới, Lâm Phi Âm cùng Thiết Cường tình huống muốn hảo chút, nhưng là bọn họ tạp tín dụng điểm đồng dạng không tính là nhiều, cũng chính là thoáng có chút dư giả thôi. Nơi nào giống Phương thị huynh muội đi ra ngoài làm nhiệm vụ là có thể có tuyệt bút tín dụng điểm cùng cống hiến giá trị nhập chướng. Cũng may những người này còn không biết bọn họ thân phận tạp thượng gửi ngân hàng. Bằng không càng đến ghen ghét. Cố tình Phương gia người hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Ấm no hoàn toàn không có vấn đề. Tuyệt bút tín dụng điểm nắm ở trong tay. Lại cùng dâu ri ơ, không có khác nhau. Nếu không phải Chu Ngạn vừa lúc tặng bọn họ mỗi người một tay thương súng. Cùng súng tự động, những cái đó tín dụng điểm căn bản không có dùng võ nơi. Ngày hôm qua Phương Vũ Dương mang theo Trần Kiều bọn họ đi đăng ký thân phận thời điểm. Thuận tiện đem khen thưởng cấp lãnh, bởi vì bọn họ giết chết kia chỉ tinh thần hệ tang thi đầu lĩnh. Xem như lập hạ đầu công, khen thưởng thập phần phong phú. Phương Vũ Dương lạnh khen thưởng lúc sau. Liền dứt khoát đi ân toàn cửa hàng mua viên đạn. Đáng tiếc ân toàn cửa hàng tuy rằng cung ứng viên đạn lại là hạn ngạch, mỗi người nhiều nhất mua sắm 1000 phát. Tính thượng Bạch Khiêm Khiêm danh ngạch, bọn họ cũng mới mua 10000 phát đạn mà thôi. Này 10000 phát đạn cơ hồ liền đào không bọn họ sở hữu tín dụng điểm. Giá cả thật sự quý đến có thể. Chu Ngạn trước khi rời đi, còn cố ý đưa cho Phương Vũ Hân một quả đặc biệt hào huân chương. Huân chương đại biểu chính là một loại thân phận. Có này cái huân chương, nàng chính là quân đội công thần. Về sau nếu là còn có không có mắt người tiến đến quấy rối, nàng có thể tùy cơ ứng biến. Đương nhiên, tiền đề là không thể giết người. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể bằng vào này cái huân chương lĩnh một tuyệt bút tín dụng điểm cùng cống hiến giá trị. Về sau ở ân toàn cửa hàng mua sắm, không chỉ có viên đạn mua sắm ngạch độ có thể tăng lên, còn có thể hưởng thụ đánh gậy ưu đãi, xem như tương đương không tồi. Phương thị huynh muội minh bạch Chu Ngạn sau lưng người cho bọn hắn này cái đặc chế huân chương, vì chính là cảm tạ nàng cung cấp nguyên tinh tin tức, đồng thời cũng là một loại kỳ hảo. chỉ là bọn hắn một khi tiếp nhận rồi này phân huân chương, chẳng khác nào là cùng Chu Ngạn sau lưng người cột vào cùng nhau. Ngày sau nếu là Chu Ngạn lại thỉnh nàng hỗ trợ cứu trị chiến hữu, nàng liền không hảo cự tuyệt. Không nói đến Phương thị huynh muội phức tạp tâm tư, Chu Ngạn vừa mới rời đi Phương gia không bao lâu, liền gặp gỡ được đến tin tức sau chạy tới Khâu Dịch Minh. Hai bên nhân mã vừa lúc mặt đối mặt chạm vào ở bên nhau. Hai bên không có lái xe, vì tiết kiệm tài nguyên, bọn họ đều tận lực giảm bớt lái xe số lần. Hai người chủ địa phương khoảng cách Phương gia vốn dĩ liền không tính xa, lái xe liền quá lãng phí chút. Khâu Dịch Minh vừa nhìn thấy bị áp giải Lâm Phi Âm cùng Thiết Cường, liền biết Chu Ngạn giúp Phương Vũ Hân vội. Hắn được đến tin tức thời điểm trong lòng còn tồn một phần may mắn, hy vọng Chu Ngạn là tới tìm Phương Vũ Hân phiền toái. Như vậy hắn lại mang theo người xuất hiện, vừa lúc có thể giúp Phương Vũ Hân vội, làm nàng ý thức được hắn cái này vị hôn phu tầm quan trọng. Nhưng mà hảo hảo hết thảy tất cả đều bị Chu Ngạn cấp giảo hợp. Khâu Dịch Minh mặt âm trầm đi đến Chu Ngạn trước mặt, tức giận đến hận không thể tấu hắn một quyền. Chính là nghĩ đến Chu Ngạn sau lưng người, hắn cuối cùng chỉ là dùng sức nắm chặt nắm tay, không có tùy tâm sở dục mà đem nắm tay chém ra đi. Cái này làm cho hắn bị đè nén lại nan kham, thuộc về nam nhân kiêu ngạo tại đây một khắc sụp đổ. Hắn trong đầu nhịn không được liền nhớ tới Chu Phương Hoa ngày hôm qua lời nói. Phương Vũ Hân là ngươi vị hôn thê, nàng không nghĩ giúp ngươi, ngược lại đi giúp họ Chu, giống cái gì, nàng trong lòng rốt cuộc có hay không ngươi? Trước kia ta còn cảm thấy nàng là cái hảo hài tử, hiện tại mới xem minh bạch, ta lúc trước quả thực mắt bị mù. Khâu gia quyết không hiếm lạ, loại này không giữ vũ đạo nữ nhân, nàng nếu là không biết hối cải, đời này mơ tưởng bước vào Khâu gia môn. Ngoặc kép, Chu Phương Hoa nói rất nhiều, những cái đó khắc nghiệt nói một câu lại một câu quanh quẩn ở hắn bên tai, phảng phất mang theo nào đó thần kỳ ma chú. Khâu Dịch Minh nghe này đó thanh âm, hai mắt dần dần trở nên đỏ đậm, trong đầu kia cam tên là lý trí huyền hoàn toàn đứt đoạn, nắm chặt nắm tay dùng sức chiều Chu Ngạn trên mặt huy đi ra ngoài. Hắn động tác quá nhanh quá tàn nhẫn, nắm tay tập khai không khí mang đến gào thét tiếng xé gió. Chu Ngạn lui về phía sau nháy mắt, cánh tay nâng lên, bàn tay đem Khâu Dịch Minh nắm tay bao ở, một cái tay khác tắp nắm chặt nắm tay tập hướng về phía Khâu Dịch Minh bụng nhỏ. Hắn này một quyền, đồng dạng bị Khâu Dịch Minh chắn xuống dưới, không để dùng dị năng nói. Hai người thực lực tương đương, trong chớp mắt bọn họ đã giao thủ mấy lần, tiếng xé gió gào thét, lại là ai cũng không làm gì được ai. Nắm tay nện ở thịt thượng, Chu Ngạn đau đến tuét miệng, biểu tình có chút dữ tợn. Hắn biết chính mình bị tạp đến địa phương khẳng định đã thanh, thậm chí trên xương cốt có nứt thương. Khâu Dịch Minh tàn nhẫn đem hắn đánh ra chân hỏa. Hắn nhân cơ hội không chút khách khí mà một quyền nện ở Khâu Dịch Minh trên má. Nhìn Khâu Dịch Minh gương mặt nhanh chóng sưng khởi, nhan sắc trở nên xanh, tím. Chu Ngạn hả giận mà cười rộ lên, đồng thời phẫn nộ quát. Khâu thiếu tá, ngươi làm gì vậy? Hắn này một tiếng gầm lên thành công làm mất đi lý trí Khâu Dịch Minh hồi qua thần. Lần này thần, hắn trong lòng liền hối hận, sự tình thật sự là không xong thấu. Khâu Dịch Minh trong lòng ảo não không thôi, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn tiếp theo công kích tới gần Chu Ngạn, hạ giọng nói, ta chỉ là tưởng cảnh cáo ngươi, Phương Vũ Hân là nữ nhân của ta, Ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút. Hắn cố ý nói như vậy, chính là đem trận này tập kích định tính vì cảm tình tranh cãi, miễn cho bị người lợi dụng. Cuối cùng chỉnh ra một phen âm mưu luận tới. Tuy rằng làm như vậy, cuối cùng vẫn là muốn chịu quá. Tình huống lại muốn hảo đến nhiều. Nói xong câu đó sau, Khâu Dịch Minh chủ động lui về phía sau, cùng Chu Ngạn kéo ra khoảng cách, đánh cái thủ thế tỏ vẻ ngừng chiến. Chu Ngạn tuy rằng trong lòng có hỏa, nhưng Khâu Dịch Minh không đánh, hắn cũng không hảo tiếp tục đuổi theo Khâu Dịch Minh đánh. Để tránh đến lúc đó cho người mượn cớ, bị Khâu Dịch Minh cắn ngược lại một cái, hắn xoa xoa cánh tay thượng thương, nhìn Khâu Dịch Minh cười lạnh. Khâu thiếu tá, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ta cùng Phương tiểu thư hôm qua mới nhận thức. Ta là đội trưởng, nàng là ta lâm thời đội viên, quan hệ lại bình thường bất quá. Ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Ngươi oan uổng ta không quan trọng. Phương tiểu thư dù sao cũng là cái nữ hài tử, ngươi cũng không nên bẩn nàng thanh danh. Chu Ngạn nhìn Khâu Dịch Minh ánh mắt rất là khinh thường. Hắn lại không phải ngốc tử, nơi nào sẽ không biết Khâu Dịch Minh bất quá là lấy Phương Vũ Hân coi như lấy cớ thôi. Bất quá hắn cũng biết Khâu Dịch Minh sẽ như thế sinh khí, hẳn là cùng Phương Vũ Hân thoát không được quan hệ. Chính là thì tính sao? Khâu Dịch Minh gieo gió gặt bão, quan hắn chuyện gì? Hắn hôm nay mang theo người đi Phương ra thời điểm, cố nhiên là tính toán nhân cơ hội còn Phương Vũ Hân nhân tình, đồng thời cũng tồn một phần may mắn. Lúc ấy hắn nhưng không nghĩ tới Khâu Dịch Minh thế nhưng như thế trầm ổn, liền chính mình vị hôn thê bị khi dễ đều không ra mặt hỗ trợ. Chuyện này sai ở tụ chúng nháo sự Lâm Phi Âm. Liền tính Khâu Dịch Minh mang theo người đi hỗ trợ có lấy quyền mưu tư chi ngại, những người khác cũng chọn không ra sai tới, nhưng hắn cố tình cái gì cũng chưa làm. Muốn nói phương diện này không có tính kế, Chu Ngạn đánh chết đều không tin. Chu Ngạn từ trước đến nay đối Khâu Dịch Minh không lớn thích, gần nhất là cảm thấy Khâu gia dã tâm quá lớn. Thứ hai là cảm thấy Khâu Dịch Minh người này quá tiểu nhân, cả ngày một bộ khôn khéo tướng, vừa thấy chính là cái loại này tâm cơ quá sâu, tràn ngập tính kế người. Hiện giờ Phương Vũ Hân cố ý nói cho hắn nguyên tinh sự, rõ ràng cùng Khâu gia sinh ra ngăn cách, hiển nhiên là Khâu gia làm sự tình gì chọc giận nàng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Phương Vũ Hân vẫn là Khâu Dịch Minh vị hôn thê đâu. Nàng xảy ra sự tình, hắn lại liền mặt đều không lộ, ngược lại bằng quan, này liền làm Chu Ngạn càng thêm khinh thường. Yêu dư, đọc sách hắn không phải cảm thấy Khâu Dịch Minh thích tính kế có sai, nhưng tính kế đến chính mình vị hôn thê trên đầu, này liền quá không phải nam nhân. Mà lúc này hắn nhiều ít cũng đoán được Khâu Dịch Minh tức giận nguyên nhân. Khâu Dịch Minh lựa chọn bàng quan, đại khái là tưởng chờ lửa đốt đến càng vượng chút lại ra tay, cố tình bị hắn cấp giành trước. Cứ như vậy, Phương gia người khó tránh khỏi sẽ đối Khâu gia thất vọng. Mặc kệ Khâu Dịch Minh phía trước tính kế chính là cái gì, đều bị hắn ra tay cấp phá hủy. Cũng khó trách Khâu Dịch Minh sẽ thẹn quá thành giận. Bất quá Chu Ngạn biết về biết, hắn nhưng một chút đều không cảm thấy hối hận. Không chỉ có không hối hận, hắn còn may mắn không thôi. Vĩnh Thịnh tiểu đội tính thượng 5 tuổi Bạch Khiêm Khiêm cùng dự khuyết 5 cái lính đánh thuê, tính toán đâu ra đấy cũng mới 10 cái người. Chính là liền này 10 cái người lại giết chết mấy ngàn chỉ tang thi, bao gồm kia chỉ tinh thần hệ tang thi, này liền làm hắn không thể không đối Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương chân chính thực lực sinh ra lòng nghi ngờ. Đương Hán chiến hữu ở phương Vũ Hân dưới sự trợ giúp thành công khôi phục càng sâu đến thức tỉnh rồi dị năng lúc sau, hắn liền minh bạch, cùng phương Vũ Hân giao hảo đối chính mình tới nói tuyệt đối có chỗ lợi. Đáng tiếc Khâu Gia người không thấy ra phương Vũ Hân giá trị, thế nhưng đắc tội nàng, làm hắn bởi vậy nhặt cái đại tiện nghi. Nghĩ đến đây, Chu Ngạn nhìn về phía Khâu Dịch Minh, ánh mắt liền mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Khâu Dịch Minh ánh mắt trầm trầm, hắn vừa rồi quá xúc động, thế nhưng ở trước mắt bao người đối Chu Ngạn động thủ. Chính là này Chu Ngạn không khỏi cũng quá kiêu ngạo chút, cũng dám dùng loại này ánh mắt xem hắn. Chu Ngạn có cái gì hảo đắc ý? Phương Vũ Hân là hắn Khâu Dịch Minh nữ nhân. Vì đại cục, Khâu Dịch Minh cố nén hạ trong lòng quay cuồng tức giận, không lại động thủ, lại thứ cảnh cáo nói, các ngươi không quan hệ tốt nhất, dù sao ta mặc kệ ngươi đối nàng có cái gì ý tưởng, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ một việc, đừng vọng tưởng đánh nàng chủ ý. R1152 hết chương.